Chương 1719, sự kiện linh dị. Một hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la, tỏ dầu là thú nhân đế quốc thuyền không ngừng tại đi tới, thuyền xẹt qua mặt biển lật ra tầng tầng bạch sắc. Tất tiếng sột soạt tốt giờ này khắc này chu thuyền trong khoang thuyền, chuyển đến một trận lật qua lật lại đồ vật thanh âm, đứt quang vang động. Người nào trong khoang thuyền thị nữ la lớn. Trận kia lật qua lật lại thanh âm lập tức ngừng lại, không có tiếp tục lật qua lật lại, thị nữ bị hù dọa vội vàng chạy ra buồng nhỏ trên tàu. Điện hạ, buồng nhỏ trên tàu trong khoang thuyền có thị nữ khẩn trương đến nói chuyện đều là lắp ba lắp bắp hỏi. Nệ mồ nhị vương tử nhữ như mày, khiển trách, hoang mang rối loạn trương trương giống kiểu gì, bình tĩnh điểm. Thị nữ phát hiện yết hầu 10 điểm khô khốc, dùng sức nuốt xuống ngoạm ăn nước, nói, điện hạ, trong khoang thuyền có dị dạng. Có dị dạng làm sao có thể có cái gì dị dạng, ngươi nói là phương diện kia nệ mồ nhị vương tử hỏi. Bên trong giống như có những người khác. Thị nữ khẩn trương nói. Có những người khác không phải rất bình thường sao chiếc thuyền này nhiều người như vậy, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi nệ mồ nhị vương tử thật sự là phục những người này, cảm thấy nàng nhóm khẳng định đều là quá nhàn thị nữ lắc đầu liên tục, nói, không phải điện hạ, ngay tại phòng của ngài bên trong, lúc ấy chỉ có chính ta đang đánh quét vệ sinh, không có khả năng có những người khác ở nệ mồ nhị vương tử nhữ như mày. Trước mắt người thị nữ này đích thật là mỗi ngày thay mình quét dọn vệ. Sinh, đã nàng đều nói là nàng đang đánh quét gian phòng của mình thời điểm, phát hiện có người dấu hiệu, kia rất có thể chính là có dị dạng. Nghĩ tới đây thú nhân nhị vương tử không nói hai lời, trực tiếp đi vào trong khoang thuyền, không để ý các kỵ sĩ ngăn cản thẳng tắp chạy tới gian phòng của mình. Điện hạ, ngài phải chú ý an toàn. Ngài nhường nhóm chúng ta đi vào trước đi. Phờ răng vội vàng ngăn cản nói. Nệ mộ nhị vương tử đứng tại cửa ra vào trù trừ một cái, nói, ngươi mang mấy người đi vào, cho ta hảo hảo xem một cái, đến cùng là ai tại bên trong phòng của ta. Vâng, điện hạ. Phờ răng nghiêm túc đáp, rút ra bên hông kiếm mang theo mấy tên kỵ sĩ đẩy cửa ra đi vào. Đạp đạp đạp phờ răng nghiêm túc đánh giá mọi thứ trong phòng. Nhãn thần nhạy cảm hắn lập tức phát hiện không thích hợp. Hắn giơ tay ra hiệu mấy tên kỵ sĩ hướng đi tủ quần áo, mấy người đồng loạt vây quanh tủ quần áo, tất cả đều giơ cao lên vũ khí. Tủ quần áo chỗ khe cửa vốn là có một khối nhỏ bày, bất quá giống như là nghe được cái gì động tĩnh, khối kia vải vóc lập tức bị quất đi vào. Phờ răng thấy thế, lớn tiếng hô, điện hạ, thật sự có người tại phòng của ngài. Ta thấy được. Không mù đâu, đem hắn cầm ra đến, ta ngược lại muốn xem ai chôn ở bản vương tử trong tủ treo quần áo. Nệ mộ nhị vương tử trầm giọng nói. Vâng. Phờ Giang gật gật đầu, mệnh lệnh kỵ sĩ chuẩn bị đi mở cửa, những người khác thì là làm tốt để phòng chuẩn bị. Cách ngay tại Phờ Giang bọn người chuẩn bị mở ra tủ quần áo thời điểm, cửa tủ quần áo lập tức liền bị đẩy ra. Được rồi, được rồi. Ta sẽ tự bỏ ra đến có thể không được sao cũng đứng tại tủ quần áo cửa ra vào làm gì đâu. Sophie bất mãn nói. Công chúa điện hạ Phờ Răng mở to hai mắt nhìn, sau đó đi theo các kỵ sĩ lập tức hành lễ. Sophie ngươi làm sao tại cái này còn chôn nở ở ta trong tủ treo quần áo chuyện gì xảy ra nệ mồ nhị vương tử bị chấn kinh đến nghi hoặc tam liên. Sophie vỗ vỗ tay, vỗ vỗ quần áo trên người. Đứng dậy quẹt miệng nói, thật không có thú vị, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Nệ mộ nhị vương tử nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi chừng nào thì lên thuyền có phải hay không ở tại trên thuyền đã mấy ngày là A nhị ca ca, vốn còn muốn chờ lâu mấy ngày trở ra, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện. Sophie vặn eo bẻ cổ. Nệ mộ nhị vương tử ngược lại nhìn về phía Phờ Răng bọn người, sắc mặt âm trầm nói. Đây chính là các ngươi loại bỏ thành dạng này thuộc hạ thất trách. Phờ Răng lập tức cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy đều là khẩn trương. Thú nhân nhị vương tử gian phòng bên trong mạc danh kỳ diệu xuất hiện một vị thú nhân công chúa, mà lại hiện tại vẫn là tại trên đa y dương bao la, thật là có 100 cái đầu đều không đủ rơi. Nệ mộ nhị vương tử quay đầu nhìn xem thú nhân công chúa, nghiêm túc nói, ngươi biết không biết rõ ngươi làm như vậy sẽ để cho phụ vương, mẫu hậu lo lắng mà lại cái này trên đa y dương bao la nhiều nguy hiểm à, ngươi một cái công chúa còn vụng trộm chạy ra ngoài, thật sự là quá không ra gì. Sophie nhún nhún vai, bất mãn hết sức mà hỏi, vì cái gì lẽ nạ tỷ tỷ liền có thể đi theo ngươi đến, sau đó ta đi theo ngươi đến liền bị mắng à nha, lẽ nạ tỷ tỷ so ngươi lớn tuổi, đương nhiên có thể đi theo ta đi ra biển, ngươi niên kỷ còn nhỏ, cái này đi Hán Vương triều đường biển muốn hơn 2 tháng, ngươi sẽ không chịu nổi, mà lại trên biển nguy hiểm có rất nhiều. Nghệ mô nhị vương tử nghiêm túc nói. Sophie một mặt không thèm để ý, nói, cái này có cái gì, ta mới không sợ, cái này không phải có nhị ca ca tại mà ta sợ cái gì. Không phải ta có hay không tại vấn đề, nếu như không xem chừng có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng là không có biện pháp, ta ngoan muội muội. Nghệ mô nhị vương tử bất đắc dĩ nói, dù sao ta đến đều đã đến, cu nở dê không có khả năng quay trở lại. Ta ngay tại cái này ơ lại tốt. Sophie cười nhẹ nhàng nói, ngươi làm sao đi lên, làm sao tránh thoát nhiều như vậy kỵ sĩ đi lên, Nghệ mồ nhị vương tử nghiêm túc hỏi. Sophie cắn miệng môi dưới, ấp úng nói, cái này sao, ta mới không nói cho ngươi đây. Nghệ mồ nhị vương tử liếc mắt, nghiêm túc nói, ngươi không có nói, ta hiện tại liền để một chiếc thuyền trở về địa điểm xuất phát, để cho người ta đem ngươi đưa trở về. Sophie lắc đầu liên tục, nói, đưa nở dê đừng, là lẽ nạ tỷ tỷ giúp ta, còn có những kỵ sĩ kia cũng không có để ý ta, ta liền lên tới. Nghệ mô nhị vương tử quay đầu trừng mắt phờ răng, trầm giọng nói, đây chính là các ngươi làm chuyện tốt, thật xin lỗi, điện hạ. Phờ răng lập tức quỳ xuống no y Sophie liên tục khoát tay, nói, nhị ca ca, ngươi đừng đi quái bọn hắn rồi. Là chính ta muốn lên tới, bọn hắn cu nở dê không có biện pháp ngăn ta nhà, đúng hay không? Thú nhân nhị vương tử thở dài, đúng là dạng này, thú nhân công chúa rất được thú nhân quốc vương yêu thích, cho nên các kỵ sĩ cũng không dám cản trở lấy nàng. Vậy ngươi cùng phụ vương, mẫu hậu bàn giao sao, Nệ mồ nhị vương tử hỏi. Sophie lắc đầu, lung tung nói, còn không có đâu, bất quá chờ đến bọn hắn phát hiện. Lẽ nạ tỷ tỷ hẳn là sẽ giúp ta giải thích ra, nên Nghệ mồ nhị vương tử vô cái chán, thở dài nói, trời ạ, nếu là bọn hắn biết rõ ngươi ra biển, khẳng định sẽ gấp chết. Cũng không quan hệ đi, Sophie ngây thơ nói, ngươi lẽ nạ tỷ tỷ có thể bị ngươi hại thảm. Nghệ mồ nhị vương tử lắc đầu liên tục nói. Sophie nghiêng cổ, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, nói, nhị ca ca. Ngươi mau dẫn ta đi bong thuyền nhìn xem ai, chuyện cho tới bây giờ cu nở dê không có biện pháp, đi thôi. Nghệ mô nhị vương tử bất đắc dĩ nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.